Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước sang năm mới 2022. Hư Trúc cũng xin thông báo tới quý khán thính giả nghe đọc truyện, cho phép Hư Trúc xin được tạm nghỉ đọc truyện để dọn dẹp nhà cửa cũng như chuẩn bị đón năm mới cùng với gia đình. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn vẫn luôn ủng hộ cho Hư Trúc trong suốt thời gian qua. Cho phép Hư Trúc xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán thính giả trên kênh Chuyện Hư Trúc và gia đình của mình một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui, niềm hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 158. Tại vùng ngoại ô Yến Kinh, bên trong một chỗ rừng rậm. Cái gì? Các ngươi nói Lâm Thành ngồi máy bay xuất ngoại rồi sao? Một cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao nhìn ba gã pháp sư trước người hỏi. Không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa cũng nghe thấy người kia nói đưa Lâm Thành lên máy bay, bên phía Hoa Kỳ sẽ có người tiếp đãi hắn. Một pháp sư trong đó gật gật đầu nói. Phiền toái rồi, hiện tại muốn đối phó Lâm Thành sẽ càng khó, gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta xuống tay đối với thân nhân của hắn sao? Theo ta được biết, Lâm Thành ở bên phía thành phố Dương Thạch là có cha mẹ hắn trước mắt còn không có biết hắn đã biến thành cương thi. Như vậy đi, các người tiếp tục ở lại Yến Kinh, ta trở về bẩm báo tông chủ. Được rồi. Ba gã pháp sư gật đầu. Ngay sau đó, tên cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao này nhanh chóng rời đi. Một màn như vậy phát sinh ở rất nhiều nơi. Cơ hồ là cùng thời gian, người của 10 thế lực lớn đều biết Lâm Thành đã rời khỏi Hoa Hạ. Vừa lúc, bên phía tường Tây cũng truyền đến tin tức, nói Lâm Thành đã từ trong tay người đuổi thi đào tẩu. Mà bên phía 10 tên cường giả giờ phút này cũng thu được tin tức mà thế lực từng người dùng bí pháp truyền đến, nói cho bọn họ Lâm Thành đã ra ngoại quốc, hỏi bọn hắn chuẩn bị làm sao bây giờ. Hơn nữa có tin tức nói Lâm Thành đã đột phá tới Mao Cương hậu kỳ rồi, lần này đi nước ngoài chính là đi qua tránh một chút, chuẩn bị chờ đột phá đến Phi Cương sơ kỳ. 10 tên cường giả dừng lại bước chân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai có thể nghĩ đến ở trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa tháng khi bọn họ đuổi giết Ma Tinh, Lâm Thành vậy mà đã đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, thậm chí sắp đột phá đến Phi Cương. Dựa theo sự yêu nghiệt của Lâm Thành, nếu đạt tới Phi Cương, đến lúc đó cùng Ma Tinh liên hợp lại, vậy thì bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Các người thấy thế nào? Là tiếp tục đuổi giết Ma Tinh hay là ra ngoại quốc đuổi giết Lâm Thành? Một cường giả nhìn 9 người còn lại nói. Nước ngoài không thể so với quốc nội. Vừa đến nước ngoài, bọn họ đều là hai mắt bị bôi đen, trời xa đất lạ. Thực lực Ma Tinh càng ngày càng mạnh, thực lực của Lâm Thành cũng càng ngày càng mạnh. Hai yêu nghiệt này, sớm biết rằng thế này, lúc ấy liền đối phó Lâm Thành trước. Trách chúng ta bất cẩn, một lòng muốn có được chiến võ thần điển. Một cường giả khác nhéo nhéo nắm tay, đầy mặt phẫn nộ. Lúc ấy bọn họ đều đã bắt được Lâm Thành, khi đó Lâm Thành chỉ là Mao Cương sơ kỳ. Muốn giết Lâm Thành đối với bọn họ mà nói thực dễ dàng. Nhưng hiện tại, Lâm Thành không chỉ có đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, càng là đi nước ngoài, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ. Ma Tinh cũng chậm chạp không giết chết. Hai tên yêu nghiệt này thực sự là quá biến thái. Nếu trưởng thành lên, tùy tiện một con đều làm cho bọn họ đau đầu. Huống chi Lâm Thành còn là cùng một phe với Ma Tinh. Một con phi cương, một con ma đầu. Nếu như liên hợp lại, thực rõ ràng, 10 người bọn họ đều không phải đối thủ. Tiểu Tường, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Là tiếp tục đuổi giết Ma Tinh hay là ra ngoại quốc đối phó Lâm Thành? Hiện tại đối phó Lâm Thành còn đơn giản hơn một chút. Nếu để cho nó thật sự đột phá đến Phi Cương, đến lúc đó có 20 người như chúng ta cũng giết không được nó. Phi Cương là có thể bay, mà bọn họ không thể bay. Đừng nói 20 người như bọn họ, liền tính là 100 người cũng giết không được Lâm Thành. Ta biết làm sao bây giờ, Ma Tinh cùng Lâm Thành đều thực biến thái, bất luận Ma Tinh hay là Lâm Thành, nếu như trưởng thành lên đều không phải chúng ta có thể đối phó. Sắc mặt Tiếu Tường thập phần nan kham nói, hết thảy những việc này đều là người đuổi thi giở trò, nếu không phải người đuổi thi từ trong tay hắn cướp đi Lâm Thành, căn bản sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Thành cùng Ma Tinh đều phải giết, bằng không xui xẻo chính là bọn họ. Nhưng bọn họ không thể tách ra. Chỉ có 10 người, nếu hiện tại bớt đi 5 người căn bản đánh không lại Ma Tinh. Đáng giá vừa nói chính là thực lực của Ma Tinh cũng gia tăng thực mau. Việc này làm cho bọn họ vẫn luôn đuổi giết Ma Tinh, cảm thấy áp lực lớn lao. Phía trước 2-3 cường giả là có thể cùng Ma Tinh chiến đấu, hiện tại yêu cầu 5 người, 2-3 người trực tiếp liền bị Ma Tinh hành hung. Mà 5 tên cường giả cũng chỉ có thể cùng Ma Tinh chống lại mà thôi, muốn bắt được Ma Tinh yêu cầu 10 người mới được. Bọn họ phái ra 5 cường giả đi giết Lâm Thành, đích xác có nắm chắc giết chết, nhưng Ma Tinh lại đối phó như thế nào? Kiều lão tổ tiếp tục phái người đi, 10 thế lực lớn chúng ta phái ra 1 cường giả bên phía mình, trong đó 5 tên đuổi theo giết chết Lâm Thành, giữ lại 5 tên cùng với chúng ta đối phó Ma Tinh, các người cảm thấy thế nào? Tiếu Tường nghĩ mở miệng nói, chỉ có thể tiếp tục phái người, bất quá không thể chỉ phái 5 tên cường giả được. Cường Thi Vương thực lực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu không biết vì sao so với chúng ta đều còn phong phú hơn. Thời điểm phía trước nó chỉ có Mao Cương trung kỳ, ta đã cùng nó giao thủ, dùng ra bộ lôi trưởng mới thu thập được nó. Hiện tại nó đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, lại là ở nước ngoài, 5 tên cường giả không bảo đảm, trực tiếp phái 10 người đi. Vừa lúc 10 người đối phó Ma Tinh, 10 người đối phó Cương Thi Vương. Chúng ta hiện tại không thể coi nhẹ Cương Thi Vương, cần thiết phải đem đối đãi giống như Ma Tinh mà đối đãi nó. Như vậy cũng đúng, có 10 người chúng ta đuổi giết Ma Tinh vậy là đủ rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Được rồi, nếu mọi người đều tán đồng, phát tin tức đi, làm thế lực lão tổ từng người phái ra 1 cường giả. Thương lượng xong, 10 tên cường giả sôi nổi thi triển bí pháp liên hệ với lão tổ bọn họ. Mà liền ở cách đó không xa, Ma Tinh trốn ở phía trên núi lớn, da chóc thịt bong, bĩu môi. Nó chuẩn bị đi tương tây cứu Lâm Thành, nhưng vừa đến biên giới của tương tây, Lâm Thành vậy mà đã tự mình chạy mất, còn đi nước ngoài. Hiện tại Lâm Thành khẳng định thập phần nhàn nhã đi, rốt cuộc nước ngoài không có người đuổi giết. Lại nhìn lại chính nó, mấy ngày này bị 10 tên cường giả truy đuổi như chó nhà có tang, vì không lãng phí ma khí, ngay cả thương thế nó cũng không dám khôi phục. Lâm Thành, người không đủ trượng nghĩa, vậy mà bỏ lại ta một mình ra ngoại quốc. Ma Tinh âm thầm nghĩ đến, nếu không phải vì tới tương tây cứu Lâm Thành, nó sao có thể chật vật như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, chịu thương tất cả đều là phí công. Sớm biết rằng thế này liền không nên chạy đến nơi đây. Bất quá Lâm Thành cũng thoải mái không được mấy ngày nữa. Nghĩ đến Lâm Thành sẽ cùng với nó giống nhau gặp 10 tên cường giả đuổi giết, không biết vì sao nội tâm của Ma Tinh ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai bảo ngươi bỏ lại ta một mình đào tẩu, 10 tên cường giả ta đều không đối phó được, càng đừng nói là ngươi. Không phải ta không bảo vệ ngươi, thật sự là không có phương pháp, tượng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Ma Tinh âm thầm nghĩ đến, sau đó thân thể chợt lóe, nháy mắt liền biến mất. Ma Tinh liền ở phía trước, các ngươi đã tốt chưa? Tốt rồi, cùng nhau truy đuổi. Được rồi, đuổi theo. Ngay sau đó, 10 tên cường giả lại tiếp tục đuổi theo. Đây là cường giả, xung quanh có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể cảm giác được. Bằng không thời gian dài như vậy, bọn họ đã sớm bị mất dấu Ma Tinh. Mà kệ Ma Tinh chạy trốn tới nơi nào, bọn họ đều cần thiết phải giết chết Ma Tinh. Nếu không bọn họ phân tán đi, Ma Tinh lập tức có thể đem từng người bọn họ đánh bại. Bất luận là Lâm Thành hay là Ma Tinh, tốc độ bọn họ trưởng thành đều làm 10 tên cường giả cảm thấy kinh hãi. Trong vòng 1 tháng cần thiết phải đem Ma Tinh giết chết, nếu không làm Lâm Thành cùng với Ma Tinh hội hợp, để lúc đó chính là ngày chết của bọn họ. Điểm này nội tâm bọn họ thập phần rõ ràng, tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội hội hợp. Washington, Hoa Kỳ. Trải qua hơn 3 giờ phi hành, máy bay hạ cánh xuống. Lâm Thành từ trên máy bay đi xuống, xung quanh rất nhiều người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nói tiếng Anh hắn nghe không hiểu. Lâm Thành tiên sinh, nơi này, nơi này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Lâm Thành vừa thấy là một mỹ nữ ngoại quốc tóc vàng, thân mặc một bộ váy màu trắng, đang ở trong đám người vẫy vẫy tay đối với hắn. Nếu đối phương nhận thức hắn, còn biết tên của hắn, như vậy hẳn là Bác Văn phái người tới tiếp đãi hắn. Lập tức đi qua, Lâm Thành liền nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng vươn tay phải. Lâm Thành đơn giản cùng với đối phương bắt tay, sau đó mở miệng nói: "Tiếng Trung không tồi, đã ở Trung Quốc rồi đi." "Đúng vậy, 13 tuổi ta đi Trung Quốc, ở 10 năm, hiện tại đã 23 tuổi, căn cứ công ty an bài, hiện tại ta là thư ký riêng cho ngài. Lâm Thành tiên sinh, ta tên là Ngải Lợi, nếu ngài có chuyện gì yêu cầu đi làm, có thể trực tiếp nói cùng ta." "An bài xong chỗ ở chưa?" Lâm Thành nhìn Ngải Lợi hỏi. "Đã an bài xong, Lâm Thành tiên sinh, đi theo ta." Ngải Lợi nhẹ nhàng nói, sau đó vặn vẹo vòng eo, mang theo Lâm Thành đi đến bên ngoài sân bay. Lâm Thành theo ở phía sau, nhìn xem thập phần rõ ràng, Ngải Lợi này tuyệt đối là cố ý vặn vẹo, nào có người đi đường mông vặn thành như vậy. Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Thành liền đem tầm mắt nhìn đi nơi khác. Hắn tới nước ngoài không phải là vì ngoại tình, mà là bế quan tu luyện. Đi ra khỏi sân bay, thực mau Lâm Thành liền nhìn thấy một đoàn xe xuất hiện, cầm đầu là một chiếc Rolls Royce. Nhìn thấy Ngải Lợi xuất hiện, một trung niên tóc vàng mắt xanh đem cửa xe mở ra. "Đây là xe mà công ty an bài cho chúng ta, Lâm Thành tiên sinh, mời vào." Ngải Lợi ở bên cạnh là một động tác mời chào, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo tươi cười điềm mỹ. Lâm Thành cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào bên trong xe. Ngải Lợi theo sát phía sau, sau đó trung niên ở bên cạnh đóng cửa xe, tiến vào vị trí điều khiển. Bên trong xe, Lâm Thành nhìn kiến trúc huy hoàng ở bốn phía, đường phố náo nhiệt, cảm giác trừ bỏ người không giống nhau, ngôn ngữ không giống nhau ra, cùng thành phố lớn của Hoa Hạ không có gì sai biệt lắm. Đại khái qua 2 giờ, xe chạy vào một tòa trang viên. Sau khi dừng lại, tài xế xuống xe, đem cửa sau của xe mở ra. "Lâm Thành tiên sinh, tới rồi, chúng ta vào đi thôi." Ngải Lợi nhìn Lâm Thành cười nói. "Được." Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó xuống xe, đi theo Ngải Lợi tiến vào bên trong trang viên. Trang viên chiếm diện tích hơn 1.000 mét vuông, xây dựng ở trên một tòa núi nhỏ. Xung quanh không có hộ nào khác, có vẻ thập phần an tĩnh. Không thể không nói, tòa trang viên này thật sự là nơi bế quan tu luyện rất tốt. Không có xe đi qua, cũng sẽ không có người ngoài tới nơi này. "Lâm Thành tiên sinh, ta mang ngài đi ăn cơm đi." Ngải Lợi nhìn Lâm Thành nói. "Không cần, các cô đều đi thôi. Về sau cũng không cần quấy rầy ta. Ta cần thanh tu. Thanh tu, cô hiểu không?" Lâm Thành nhìn về phía Ngải Lợi hỏi. Hắn không biết những người khác có thể nghe hiểu tiếng Trung hay không, nhưng Ngải Lợi khẳng định có thể. Trên mặt Ngải Lợi hiện lên một vẻ u oán, gật gật đầu nhìn những người khác nói. "Lâm Thành tiên sinh cho các ngươi đều đi. Nơi này không cần các ngươi, có một mình ta chăm sóc Lâm Thành tiên sinh là được." Câu nói này chính là tiếng Anh, Lâm Thành nghe không hiểu. Hắn đã đi đến trên lầu của trang viên. Trang viên tổng cộng có 2 tầng, trang hoàng cực kỳ xa hoa, rất nhiều phòng. Sau khi Lâm Thành lên lầu, tùy tiện tìm một gian phòng, sau đó liền ngồi xuống vận chuyển hấp thu chi thuật, hấp thu pháp lực trong lệnh bài. Hiện tại hắn chỉ là bát phẩm trung kỳ, yêu cầu hấp thu đủ pháp lực mới có thể đạt tới hậu kỳ. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói là thực dễ dàng. Hiện tại là 3 giờ chiều, đến buổi tối không sai biệt lắm là có thể đạt tới bát phẩm hậu kỳ. Mà cảnh giới cường thì không cần để ý tới, mao cường hậu kỳ đột phá đến phi cường sẽ có phát sinh thay đổi. Loại thay đổi này là thân thể tự động thay đổi. Hiện tại hắn chỉ cần chờ thân thể hoàn toàn thay đổi, sau đó có thể thuận lợi đạt tới phi cường sơ kỳ. Khi đó hắn liền có thể phản sát 10 tên cường giả sao, nếu cùng Ma Đình liên thủ, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ chật vật chạy trốn. Theo pháp lực hấp thu, khí tức pháp sư trên người Lâm Thành phát ra càng ngày càng mạnh. Khi trời vừa chập tối, Lâm Thành phun ra một hơi, đứng dậy nhìn cảnh giới pháp sư của chính mình. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đã là pháp sư bát phẩm hậu kỳ. Ở trong đông đảo pháp sư bát phẩm hậu kỳ đã thuộc về người xuất sắc. Cảnh giới pháp sư đã là tới bát phẩm hậu kỳ, hiện tại liền chờ cảnh giới cường thi đột phá đến phi cường. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, ngay sau đó khoanh hai chân mà ngồi, tiếp tục tu luyện. Cảnh giới pháp sư không có lĩnh ngộ, Tuy rằng tiếp tục tu luyện là vô dụng, nhưng có thể cho Lâm Thành không cảm giác được thời gian trôi đi. Chờ tu luyện kết thúc, đến lúc đó tỉnh lại, nói không chừng một tháng liền qua đi. Nếu không cứ như vậy chờ một tháng, cuộc sống này sẽ có bao nhiêu gian nan. Thời gian dần dần trôi đi. Ngày hôm sau, ngày thứ ba cho đến ngày thứ tư, Ngải Lợi đơn độc lưu lại. Vốn dĩ cho rằng Lâm Thành trai đơn gái chiếc ở trong một tòa trang viên sẽ phát sinh cái gì, nhưng ai biết liên tiếp 4 ngày vậy mà Lâm Thành không ra khỏi phòng một bước, thậm chí ngay cả cơm cũng chưa ra tới để ăn. Thời gian suốt 3 ngày, nàng thậm chí hoài nghi Lâm Thành có phải chết ở bên trong hay không. Nghĩ đến đây, Ngải Lợi trong lòng cả kinh. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nàng cũng không thoát được quan hệ. Lập tức không nói hai lời, nhanh chóng chạy tới phòng của Lâm Thành. Ngải Lợi thấp thỏm gõ vang cửa phòng. Lâm Thành tiên sinh, ngài còn ở bên trong không? Nghe được động tĩnh bên trong, Lâm Thành vốn dĩ đang ở trong tu luyện đột nhiên mở hai mắt, lấy ra di động chuẩn bị xem ngày, phát hiện di động đã tắt máy. Ngay sau đó mở miệng nói, ở bên trong. Ta không phải nói cho cô không có việc gì cô đừng tới quấy rầy ta sao? Đúng rồi, khoảng cách ta tới nơi này đã có bao nhiêu ngày rồi? Lâm Thành tiên sinh, ngài tới nơi này đã 4 ngày, nhiều ngày như vậy ngài vẫn luôn không có ra tới. Đều đã 4 ngày, nhanh như vậy sao? Lâm Thành cảm giác chính mình mới tu luyện trong chốc lát, còn tưởng rằng liền đi qua thời gian 1-2 ngày, không nghĩ tới đều đã 4 ngày. Lâm Thành tiên sinh, ngài cần ra tới ăn một chút gì không? Được rồi, lập tức ra tới. Lâm Thành gật gật đầu, dù sao tìm không thấy chuyện gì để làm, ăn xong rồi tiếp tục tu luyện cũng được. Nói là tu luyện, trên thực tế chính là lãng phí thời gian, còn lãng phí thời gian đại khái khoảng 24 ngày nữa. Lâm Thành mới vừa bước ra 2 bước, đột nhiên cảm giác thân thể biến nhẹ, nhìn không được nhẹ nhàng nhảy một cái. Ba một tiếng, nháy mắt đầu trực tiếp đụng vào trần nhà. Cũng may không có dùng lực, nếu không trần nhà đều có khả năng bị đâm ra một cái lỗ. Lâm Thành tiên sinh, ngài không có việc gì chứ? Nghe được động tĩnh bên trong, Ngải Lợi nhìn không được hỏi. Không có việc gì, cô đi ăn trước, chờ một lát ta sẽ ra tới. Nói xong, Lâm Thành mở ra cửa sổ văn phòng, gấp không chờ nổi liền nhảy xuống, rơi xuống đất, đôi chân Lâm Thành phát lực, vèo một cái, nháy mắt tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp bay lên không trung, mỗi lần nhảy dựng này là độ cao vài trăm mét. Ở trên trời cao mấy trăm mét, một trận gió nhẹ thổi tới, khiến cho y phục của Lâm Thành rung động. Cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn cảnh của trang viên. Ngay sau đó, Lâm Thành liền cảm giác chính mình có thể khống chế thân thể tự do ở không trung. Loại cảm giác này thực đặc thù, thực huyền ảo, phảng phất cùng với không trung hòa hợp thành nhất thể. Hắn thử khống chế một chút, thân thể đột nhiên vừa chuyển, dựng lên thân thể trực tiếp nằm ngang ở không trung, không cần cúi đầu liền có thể nhìn đến toàn cảnh trang viên. Hơn nữa Lâm Thành phát hiện tốc độ thân thể chính mình rơi xuống biến chậm, thật giống như lông chim đang chậm rãi hạ xuống. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Đây là biến hóa mà Mao Cương hậu kỳ đột phá đến phi cương cần có sao? Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Thời gian mới 4 ngày, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy. Lâm Thành thập phần hưng phấn. Thời gian 4 ngày liền cảm giác thân thể nhẹ như yến. Nếu là 1 tháng chẳng phải là càng lợi hại hơn? Đến lúc đó tốc độ chẳng phải là viễn siêu, giống như tốc độ phi cương phi hành hay sao? Lâm Thành ở không trung mở ra 2 tay, cảm thụ được thân thể chậm rãi hạ xuống, tin tưởng lại qua mấy ngày là có thể lướt đi. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe được vài trận tiếng xé gió, nhíu nhíu mày, hai mắt nhìn quét 4 phía trang viên. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Lâm Thành. Là một lão nhân thân mặc trang phục cổ thời Đường, râu tóc bạc trắng, cả người phát ra khí thế cường đại. Cố khí thế này, Lâm Thành cảm giác đủ để sánh vai cùng với Tiếu Tường. Thực rõ ràng, đối phương còn là người Hoa Hạ. Còn có. Giây tiếp theo, Lâm Thành lại nhìn thấy một lão nhân, ánh mắt ngưng trọng, mày gắt gao nhăn lại ở bên nhau. Lão nhân này cũng là ăn mặc đường trang, nhưng trên quần áo vậy mà theo một chữ Săn. Cường giả người Săn Cương phái ra, vậy mà tìm ra nước ngoài, hơn nữa mới 4 ngày liền đã tìm được vị trí của chính mình. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không nói hai lời, nhanh chóng khống chế thân thể cấp tốc hạ xuống. 2 giây qua đi, Lâm Thành đáp xuống ở trên mặt đất, không nói hai lời, hai chân phát lực, bay thẳng đến bên ngoài trang viên chạy tới. một chút xuất hiện hai gã cường giả, không cần nghĩ cũng biết căn bản đánh không lại người ta. Hiện tại hắn còn không có đột phá đến phi cương, nếu là một người còn có thể thử xem, hai gã có nguy hiểm rất lớn. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt để đột phá đến phi cương, nếu không cẩn thận một chút bị những cường giả đó bắt được, đến lúc đó tuyệt đối là một con đường chết. Mau, nó ở bên này, ta cảm ứng được khí tức của nó. Một đạo quát khẽ vang lên, ngay sau đó vài tiếng xé gió hướng về Lâm Thành bắn nhanh mà đến. Chết tiệt, bọn họ có bao nhiêu người đây? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, cảm nhận được khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, cả người đều ngây ngốc. Phía trước còn tưởng rằng chỉ có hai gã, nhưng căn cứ tiếng xé gió cùng với khí tức chung quanh truyền đến, tuyệt đối không chỉ có hai gã, thậm chí đã vượt qua năm tên. Không, phải là 10 tên. Mẹ nó, một chút phái ra 10 tên cường giả tới đối phó hắn, hơn nữa mỗi người đều là cường giả đứng đầu, chẳng lẽ bọn họ không giết ma tinh sao? Như thế nào tất cả đều chạy tới đối phó chính mình? Không đúng, Lâm Thành đột nhiên phát hiện những người này hắn cũng chưa gặp qua. Nói cách khác, những người này là cường giả do 10 thế lực lớn một lần nữa phái ra. Chẳng lẽ chỗ ma tinh có 10 tên cường giả, nơi này của mình cũng có 10 tên cường giả? Nếu thật sự là như vậy, 10 thế lực lớn không giết chính mình cùng ma tinh là sẽ không bỏ qua. Lâm Thành liền cả kinh, hai chân lại không có bất luận dừng lại chút nào. Tốc độ nhanh chóng đã làm cho hắn chạy ra ngoài trang viên. Phía sau, 10 đạo khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Cường Thi Vương, lần này ngươi trời cao không cửa, xuống đất không đường. Cho rằng chạy đến nước ngoài chúng ta liền không làm gì được ngươi sao? 10 thế lực lớn chúng ta tồn tại hơn 1.000 năm, ở nước ngoài cũng là có căn cơ. Một đạo thanh âm giả nua, trầm thấp, tràn ngập sát ý vang lên, thập phần rõ ràng truyền vào trong tai Lâm Thành. 10 thế lực lớn là muốn giết ta lớn như thế nào? Một chút phái ra 10 tên cường giả, mẹ nó, đều đuổi tới cả nước ngoài. Lâm Thành thập phần bất đắc dĩ, hiện tại hắn chỉ có thể chạy, ngay cả Ma Tinh đối mặt 10 tên cường giả đều chỉ có thể chạy, càng đừng nói là hắn. Cũng may phía trước đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, tốc độ tăng lên vài lần, bằng không đối mặt tốc độ của 10 tên cường giả, phòng trường chạy không ra khỏi trang viên đã bị bắt được. Chạy ra khỏi trang viên, bên ngoài là từng tòa nhà cao tầng. Lâm Thành nhảy dựng lên, hai chân phát lực cường đại, trực tiếp làm hắn dễ dàng nhảy lên tòa nhà cao mấy chục tầng. Mao Cương hậu kỳ bình thường là không nhảy được cao như vậy. Đôi chân Lâm Thành dung hợp với Quỷ Vương Thiên Anh cùng với Tà Thần, hai chân bảo phát lực viễn siêu hơn so với Mao Cương hậu kỳ bình thường. Hơn nữa trải qua thời gian mấy ngày thay đổi, hiện tại tuy rằng hắn là Mao Cương hậu kỳ, nhưng lại xen vào giữa Mao Cương hậu kỳ cùng với Phi Cương sơ kỳ. Trời ạ, Mao Cương này vậy mà một chút liền nhảy lên rồi, trái không được bảo chúng ta không tiếc hết thảy đại giới đem cương thi này giết chết. Một cường giả nhìn thấy Lâm Thành tựa như đạn pháo thả người nhảy, liền nhảy lên tòa nhà cao mấy chục tầng, lập tức liền sợ ngay người. Hắn có thực lực tụ linh tầng thứ 3, siêu thiên sư tầng thứ 5, nhưng đối mặt tòa nhà cao tầng như vậy, yêu cầu phải có chỗ mượn lực mới có thể đi lên. Nhưng Lâm Thành trực tiếp liền nhảy lên rồi, nếu để cương thi này đột phá đến phi cương thì sẽ thế nào? Mau đuổi theo, phòng chừng nó sắp biến hóa đến phi cương, cho nên năng lực nhảy cao mạnh hơn so với chúng ta. Nếu đột phá đến phi cương, đến lúc đó nó liền có thể bay, cho dù chúng ta lợi hại cũng không có biện pháp làm được gì. Một người cường giả nhịn không được thúc giục nói, rồi sau đó thả người nhảy lên, nhảy đến hơn 20 tầng, sau đó ở trên một cái ban công mượn lực, lúc này mới nhảy lên mái nhà. Một đạo tiếp một đạo tiếng xé gió không ngừng hướng về mái nhà phóng tới. Về phần Lâm Thành, giờ phút này đã nhảy đến một tòa nhà cao tầng khác. Trong thành phố lớn quanh co lòng vòng, chỉ có ở trên mái nhà chạy nhanh mới có thể chạy thẳng tắp, nhanh chóng chạy ra khỏi thành phố lớn. Ra khỏi thành phố lớn, đến lúc đó thiên địa to lớn, tùy ý có thể đi, muốn cắt đuôi bọn họ liền dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng có một nơi hiểm yếu không thể vượt qua, vậy thì càng tốt, đến lúc đó hắn có thể đi qua, nhưng những cường giả đó không qua được. Vừa rồi hắn liền phát hiện năng lực nhảy cao của những cường giả đó không bằng hắn, càng về sau càng không bằng hắn. Rốt cuộc thân thể thay đổi, càng về sau thay đổi càng lớn. Nếu như bọn họ lại muộn mấy ngày, đến lúc đó liền có thể lướt đi. Tuy rằng lướt đi không coi là bay, nhưng muốn bỏ xa bọn họ cũng là thập phần dễ dàng. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, tốc độ của 10 tên cường giả cũng không chậm. Dưới tình huống một chạy một đuổi, Lâm Thành cùng với 10 tên cường giả thử mau liền ra khỏi thành phố. Lâm Thành tùy tiện tìm một phương hướng chạy, không bao lâu liền nhìn thấy rừng rậm xanh um tươi tốt, không nói hai lời trực tiếp liền đi vào. Cường thi này tiến vào rừng rậm còn muốn đuổi hay không? Nước ngoài cũng không phải là trong nước, thế lực ở nơi này thập phần phức tạp, để lúc đó có khả năng trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Một cường giả dừng lại bước chân, sắc mặt có vẻ có chút nan kham. Lưu lại một người lấy một phần bản đồ của khu rừng rậm này, 8 người còn dư lại cùng ta đuổi theo đi, cho lấy được bản đồ để lúc đó chúng ta vây kín nó, mà kẻ có nguy hiểm gì chúng ta cần thiết phải đánh chết cương thi này, bằng không chờ nó về nước để lúc đó hậu hoạn vô cùng. Một cường giả trong đó mở miệng nói. Sau khi 10 tên cường giả thương lượng xong, một người trong đó đi lấy bản đồ của khu rừng rậm này, 9 tên còn lại tiếp tục truy kích Lâm Thành. Bọn họ đối với khu rừng rậm này không quen thuộc, cần thiết phải có bản đồ, như vậy mới có thể vây kín Lâm Thành. Không đem Lâm Thành vây quanh, liền tính truy đuổi một tháng cũng đuổi không kịp Lâm Thành. Điểm này bọn họ đều thập phần rõ ràng. Tuy rằng thực lực của Lâm Thành không bằng bọn họ, nhưng năng lực nhảy cao cùng với tốc độ của Lâm Thành so với bọn họ nhanh hơn một ít. Đừng nhìn liền chỉ có một ít, dưới tình huống như vậy, chính là nhanh hơn một chút bọn họ đều đuổi không kịp. Hơn nữa thân thể Lâm Thành vẫn luôn đang thay đổi, càng về sau bọn họ càng đuổi không được. Mà sau khi Lâm Thành tiến vào rừng rậm, không có bất luận dừng lại cái gì, một đường chạy như điên, cảnh sát chung quanh nhanh chóng lùi lại, cuồng phong nghênh diện mà đến, thổi tới y phục của Lâm Thành kịch liệt rung động. Một lần chạy này trực tiếp chạy tới buổi tối, Lâm Thành cảm giác có chút ăn không tiêu, thí khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Tuy rằng có thể dùng năng lượng trong cơ thể tới bổ sung, nhưng những năng lượng đó đều là dùng để lột xác thành phi cương. Nếu dùng đến, hắn sợ lúc đó năng lượng cần để lột xác thành phi cương sẽ không đủ. Hiện tại chỉ có thể tìm một chỗ tương đối an toàn để hấp thu thi khí. Còn tốt là 10 tên cường giả kia cũng không có đuổi theo, phòng chừng bọn họ cũng đang khôi phục nội lực, giữa cuộc chạy một ngày đều yêu cầu khôi phục. Thực mau, Lâm Thành tìm được một tảng đá ở giữa rừng rậm. Tảng đá này đặc biệt dễ thấy, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể cho người ta ngồi xuống nghỉ ngơi. Cục đá thực sạch sẽ, thật giống như đã có người từng ngồi. Lâm Thành không có nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi lên. Sau đó phát hiện trong rừng rậm xanh tươi tốt, vị trí nơi tảng đá này vừa lúc có thể tắm gội ánh trăng. Xung quanh cây cối rậm rạp, ánh trăng chiếu xạ không vào, có thể chiếu xạ tiến vào cũng thập phần thừa thớt. Nơi này thật giống như con người tạo ra, cố ý loại bỏ lá cây che khuất tảng đá, như vậy ánh trăng có thể đủ hoàn mỹ chiếu xạ tiến vào. Chẳng quản có phải người làm hay không, hiện tại khôi phục thi khí quan trọng hơn, bằng không 10 tên cường giả kia đuổi theo, đến lúc đó liền không có cơ hội. Thời gian trong lúc bất chỉ bất giác liền tới sau nửa đêm, thi khí trong cơ thể Lâm Thành cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Vèo một cái, đúng lúc này một đạo tiếng xé gió vang lên. Lâm Thành nhíu mày lại, vươn ngón trỏ cùng với ngón giữa kẹp lại một cái, trực tiếp kẹp lấy một hòn đá đang nhanh chóng bắn về phía hắn. Cục đá bao trùm yêu khí nhàn nhạt, uy lực rất lớn, ẩn ẩn làm hai ngón tay của hắn có chút đau đớn. Cũng may hắn phản ứng nhanh, bằng không cục đá này tuyệt đối có thể đả thương hắn. Thời điểm bị đuổi giết lại bị thương, đây chính là tối kỵ, sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Ai? Lâm Thành khẽ quát một tiếng, hắn không cảm giác được xung quanh có người, có thể khẳng định tuyệt đối không phải 10 tên cường giả kia. Giữa của cục đá có bao trùm yêu khí, hẳn là một con yêu vật. Trong nước đều có yêu vật, nước ngoài đương nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí nước ngoài còn càng nhiều. Các loại thế lực ngư long hỗn tạp, một chữ loạn, hai chữ thực loạn. Ngươi lại là ai mà thật to gan, vậy mà dám bá chiếm chỗ mà ta tu luyện? Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh từ chỗ ẩn nấp đi ra, nói tiếng Anh, Lâm Thành nghe không hiểu. Người sao? Lâm Thành hơi hơi nhíu mày, mở ra thiên nhãn thông. Thật sự là người, không có bất luận chỗ nào không bình thường, chỉ là ở chỗ này sao có thể có người tồn tại? Gia hỏa này rõ ràng không đơn giản, nhìn không ra chi tiết của đối phương, hiện tại lại bị đuổi giết. Lâm Thành cũng không muốn cành mẹ đẻ cành con, lập tức cũng mặc kệ đối phương có thể nghe hiểu tiếng Hoa Hạ hay không, để mà xin lỗi nói. Xin lỗi, ta không biết đây là chỗ mà người tu luyện, hiện tại ta nhường lại cho ngươi, thật sự xin lỗi. Ngươi đang nói cái gì? Là đang khiêu khích ta sao? Thiếu niên tiếp tục nói tiếng Anh, Hắn không biết Lâm Thành đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Lâm Thành đang cười, đây là khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích. Bá chiếm địa bàn của hắn, vậy mà còn khiêu khích hắn. Một thiếu niên đến từ phương Đông, ở địa bàn của hắn vậy mà dám kiêu ngạo như vậy. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta đi trước. Lâm Thành bĩu môi, xem ra gia hỏa này không biết tiếng Hoa, về phần có thể nghe hiểu hay không, Lâm Thành không biết, dù sao hắn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Cho trở lại Hoa Hạ có rảnh, cần thiết phải đi học tập tiếng nước ngoài, bằng không giao lưu như thế nào cũng không biết. Trên thực tế, Lâm Thành trước kia ở trường học cũng học qua, có một môn học gọi là tiếng Anh, nhưng hắn không có học nghiêm túc, cho rằng chính mình đời này không thể xuất ngoại, chỉ biết nói mấy từ đơn giản mà thôi. Hắn thật ra đối với tiếng Nhật hiểu biết sâu hơn. Lâm Thành lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vè một cái, đột nhiên thiếu niên ngoại quốc vung lên đôi tay, hiện ra hai cái móng vuốt lông xù, móng vuốt bé nhọn phát ra u quang nhàn nhạt, nhìn qua tựa như ưng chảo. Không nói hai lời, bay thẳng về phía Lâm Thành đánh úp lại. Móng tay rất dài, có thể so cùng móng tay của Lâm Thành, nhìn qua thập phần cứng rắn, mang theo 10 phần tính công kích. Yêu vì sao lại không có yêu khí? Nhìn thấy hai móng của thiếu niên, Lâm Thành âm thầm nhíu mày. Người là không có khả năng có móng vuốt lông xù, thực rõ ràng là yêu, nhưng lại không có yêu khí, thực sự làm người khó hiểu. Thực lực của gia hỏa này hẳn là tương đương với cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao, rất mạnh, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn không đủ xem. Ngay cả tam hoa tụ đỉnh cùng với ngũ khí triều nguyên đều không phải đối thủ của Lâm Thành, càng đừng nói thiếu niên ngoại quốc chỉ tương đương với cảnh giới tiên thiên đỉnh cao. Thân thể Lâm Thành nghiêng về một bên, tránh né công kích của thiếu niên. Ta khuyên người tốt nhất không cần sàng bậy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, ngữ khí không tốt. Đối phương vậy mà muốn lấy mạng của hắn. Chẳng lẽ gia hỏa này là 10 tên cường giả phái tới đối phó hắn sao? Không thể nói chuyện, thật sự thực đau đầu, hoàn toàn không biết đối phương có lai lịch gì. Bang một tiếng, lời chào bén nhọn của thiếu niên lại tiếp tục vang lên, chộp vào bên trên một cây đại thụ. Đại thụ nháy mắt bị móc ra một cái lỗ lớn, mảnh vụn bay tứ tung. Lặp lại một lần cuối cùng, nếu ngươi còn ra tay, đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng không biết đối phương có lai lịch gì, nhưng đối phương 5 lần 7 lượt công kích hắn, tường đất còn có 3 phần hòa khí, càng đừng nói là Lâm Thành. Ở nước ngoài, hắn muốn điều thấp một chút, không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Đã cho tên thiếu niên này cơ hội, thiếu niên không biết quý trọng, như vậy liền không thể trách hắn tàn nhẫn. Duyệt một cái. Đúng lúc này, Lâm Thành một chút không cẩn thận bị thiếu niên móc vào quần áo. Quần áo nháy mắt liền bị xé rách, ngay cả trên da thịt cũng xuất hiện 5 vết máu thật sâu. Không thể không nói, tính công kích của gia hỏa này thật sự rất mạnh, vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự thân thể mao cương hậu kỳ của hắn. Người đó hoàn toàn đem ta chọc giận, nếu ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Lâm Thành nhíu mày lại, một cỗ thi khí khủng bố bỗng nhiên bùng nổ. Mà kẻ gia hỏa này có lai lịch gì, dù sao nơi này không có ai, giết cũng liền giết. Cùng lúc đó, Lâm Thành phun ra một ngụm thi khí. Thi khí màu đen tựa như sương mù dày đặc, khuếch tán về bốn phía. Ngươi là ma cà rồng? Không, ngươi không phải ma cà rồng, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Thiếu niên ngừng lại công kích, để mặt ngưng trọng lùi về phía sau 3 bước, cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Hắn từ trên người của Lâm Thành cảm nhận được hơi thở tử vong. Con quái vật trước mắt này thực lực rất mạnh, vốn tưởng rằng đối phương là người, không nghĩ tới lại cùng hắn giống nhau, đều là quái vật. Mấu chốt nhân, thực lực của người ta giống như mạnh hơn so với hắn. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi có thể đi chết rồi. Dứt lời, đôi chân Lâm Thành chợt phát lực, một cái bước xa trực tiếp vọt tới trước người thiếu niên. Móng tay bé nhọn phát ra thi khí, tốc độ cực nhanh, hướng về ngực của thiếu niên đâm tới. Phun một tiếng, trong chớp nhoáng, ngực của thiếu niên trực tiếp bị Lâm Thành đâm thủng, liền đến cơ hội phản ứng cũng đều không có, càng đừng nói là phản kháng. Nói giỡn sao, hiện tại hắn là mao cương hậu kỳ, sắp đột phá đến phi cương, giết một người có thực lực cùng với cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao giống như giết một con kiến, thập phần dễ dàng. Người dám giết ta? Hai mắt của thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, đầy mặt không thể tin tưởng. Quái vật trước mắt đến từ Hoa Hạ này, vậy mà dám giết hắn. Hơn nữa, hắn vậy mà liền đến cơ hội đánh trả đều không có. Thực lực của quái vật này vì sao sẽ mạnh như vậy? Phía trước đã cho người cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng. Ta dù sao cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Muốn trách thì trách ngươi không đi học ngôn ngữ Hoa Hạ. Lâm Thành đạm mạc rút về tay phải, sau đó ở trên quần áo của thiếu niên xoa xoa máu tươi trong tay. Ngươi dám giết ta, ngươi chết chắc rồi. Trong miệng thiếu niên chảy ra máu tươi, thập phần gian nan nhìn Lâm Thành nói. Bịch một tiếng, dứt lời, thiếu niên ngã thật mạnh vào trên mặt đất lạnh băng. Trái tim hắn đã ngừng nhảy lên, không còn hô hấp, chết không thể nhắm mắt. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, ngay sau đó ném về trên người thiếu niên, hủy thi diệt tích. Hắn không biết thiếu niên có địa vị gì, nhưng có thể khẳng định địa vị của thiếu niên tuyệt đối không nhỏ. Do cuộc người bình thường không có bản lĩnh đem đôi tay biến thành móng vuốt. Đúng lúc này, vài đạo tiếng xé gió truyền đến. Cái này không phải là người ném đá, mà là người. Đá cùng với tiếng xé gió là không giống nhau. Nhanh như vậy liền đã đuổi tới. Cảm nhận được khí tức từ phía sau truyền đến, Lâm Thành cất bước liền chạy, cũng chờ không được thi thể thiếu đốt xong. Liền ở thời điểm hắn rời đi không đến 10 giây, 10 tên cường giả đi vào trước mặt thi thể. Giờ phút này, thi thể còn đang thiêu đốt. Nhìn đến hai móng của thi thể, 10 tên cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Cường thi vương vậy mà giết người sói. Đi nhanh đi, chờ lát nữa còn tưởng rằng là chúng ta giết. Chờ một chút, đem khí tức của chúng ta ở chỗ này lau sạch đi. Đúng vậy, mau xóa sạch khí tức của chúng ta ở chỗ này. Thực mau, 10 tên cường giả đem khí tức của bọn họ xuất hiện ở chỗ này lau sạch, sau đó nhanh chóng biến mất. Thật giống như bọn họ chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Nếu Lâm Thành nghe được bọn họ đối thoại, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, bởi vì người này vậy mà là người sói, chủng tộc thần bí trong truyền thuyết ở nước ngoài, Lang nhân tộc. Đêm trăng tròn, người sói liền sẽ biến thân thành sói. Thời điểm bình thường bọn họ chính là người thường. Đã có người sói, như vậy khẳng định có ma cà rồng. Chỉ là Lâm Thành trở thành cương thi thời gian thực ngắn, căn bản không hiểu biết những cái đó. 10 tên cường giả này đều là người đã sống mấy chục năm đến mấy trăm năm, chuyện biết đến đương nhiên nhiều hơn so với Lâm Thành rất nhiều. Liền ở sau khi 10 tên cường giả rời đi không lâu, đột nhiên xuất hiện hai gã nam tử tóc vàng mắt xanh. Phình một tiếng, hai người nhìn thấy thi thể trên mặt đất đã thiêu đốt thành tro, đồng thời tê liệt trên mặt đất. Đã chết, thiếu chủ đã chết. Đáng chết, Lang Vương bảo chúng ta bảo hộ thiếu chủ, hiện tại thiếu chủ đã chết. Chúng ta khẳng định sẽ phải chôn cùng thiếu chủ. Có khí tức của cương thi Hoa Hạ, gần đây nghe nói có 10 tên cường giả Hoa Hạ tới nơi này của chúng ta đuổi giết một con cương thi, khẳng định là cương thi kia đem thiếu chủ giết chết. Trở về bẩm báo Lang Vương đi, hy vọng Lang Vương sẽ không trừng phạt chúng ta. Cương thi Hoa Hạ đáng chết. Hai người nói xong, thu thập cho cốt trên mặt đất, để mặt sầu lo rời đi. Hai người bọn họ cũng là người sói, là Lang Vương phái tới bảo hộ an toàn của thiếu niên. Liên ở vừa rồi, bởi vì bọn họ bất cẩn, vậy mà làm cho thiếu chủ bị cương thi Hoa Hạ giết chết. Ai có thể nghĩ đến ở chỗ này sẽ gặp được cương thi Hoa Hạ, lại còn đã đem thiếu chủ giết chết. Thiếu chủ là con trai mà Lang Vương yêu thích nhất. Thiếu chủ đã chết, bọn họ vẫn sống, trở về là tuyệt đối sẽ gặp trừng phạt. Bọn họ liền hy vọng trừng phạt nhẹ một chút. Mà Lâm Thành giờ phút này hoàn toàn không biết sự tình nơi này. Hắn còn đang ra sức chạy như điên, cường giả ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bọn người kia thật giống như thuốc cao bôi trên da chó, tùy ý Lâm Thành chạy như thế nào đều không thể cắt đuôi được bọn họ. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Ma Tinh khi bị 10 tên cường giả kia đuổi giết. Đánh lại đánh không lại, chỉ có thể chạy. Loại cảm giác này thường là khó chịu giống như ăn phân. Hắn không dám giảm tốc độ, nếu giảm tốc độ một cái, cường giả liền có khả năng đuổi theo. 9 tên cường giả đuổi giết Lâm Thành cũng không dám giảm tốc độ. Vốn dĩ liền so với Lâm Thành chậm hơn một chút, nếu còn giảm tốc độ càng thêm đuổi không kịp. Còn có một người phía trước bị bọn họ phái đi lấy bản đồ, tạm thời không có tới cùng bọn họ hội hợp. Chờ lấy được bản đồ, biết được tình huống tòa rừng rậm này, đến lúc đó liền có thể một người một phương hướng đem Lâm Thành vây quanh ở bên trong tòa rừng rậm này. Sau đó bọn họ chỉ cần thu nhỏ lại vòng vây là được. Lâm Thành hiện tại còn không thể bay, nếu bị vây quanh, đến lúc đó hắn chính là chắp cánh cũng khó thoát. Dưới tình huống một đuổi một chạy, sắc trời chậm rãi sáng lên, nổi lên một vệt bụng cá trắng. Đang chạy, Lâm Thành dừng lại bước chân, sắc mặt nan kham dị thường. Ngay cả 9 tên cường giả đang đuổi theo phía sau cũng giống nhau, bọn họ liếc mắt nhìn lẫn nhau, chuẩn bị lui lại, phát hiện đã không thể lui, hoàn toàn bị một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh vây quanh. Không sai, chính là một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, mấy chục người. Thực rõ ràng ở chỗ này chờ bọn họ đã lâu. Các vị bạn bè ngoại quốc, tên người sói đã chết phía trước kia cùng với chúng ta không quan hệ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, còn xin cho chúng ta rời đi. Trong đó, một cường giả đầy mặt ngưng trọng nói một câu tiếng Anh. Xem bộ dáng của những người này, giống như muốn chuẩn bị đem Lâm Thành cùng với bọn họ cùng nhau giết chết. Bằng không cũng sẽ không đưa bọn họ cùng nhau vây quanh lại. Nếu chỉ giết Lâm Thành, bọn họ không ngại, thậm chí nguyện ý hỗ trợ. Lâm Thành nghe không hiểu tên cường giả này đang nói cái gì. Hắn chỉ biết, những người này có thể là bởi vì chuyện tối hôm qua mình giết chết tên thiếu niên kia mà đến. Xem ra giết chết tên thiếu niên kia không phải là cử chỉ sáng suốt. Nếu những người này cùng với những cường giả đó liên hợp lại, hôm nay chỉ sợ trời trời không khỏi nắng. Hắn có chút hối hận, sớm biết rằng thế này không nên giết chết. Cũng trách những cường giả đó, nếu không phải bọn họ đuổi theo, hắn hoàn toàn có thể đem thi khí lau đi. Như vậy những người này liền không biết là ai giết. Bất quá sự tình đã phát sinh, hiện tại hối hận cũng đã vô dụng. Lập tức là nghĩ cách làm như thế nào ứng phó tình huống hiện tại. Cường Thị Hoa Hạ là người giết chết thiếu chủ của chúng ta. Đúng lúc này, một trung niên ngoại quốc dáng người cường tráng, thân cao 1m8 đi ra, hai mắt thô bạo nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn nói ngôn ngữ Hoa Hạ còn thường lưu loát. Là bọn họ sai xử. Bọn họ nói chỉ cần ta giết thiếu chủ các ngươi, bọn họ liền buông tha ta. Ai biết bọn họ vậy mà lận lòng. Ta giết thiếu chủ các ngươi, bọn họ vậy mà vẫn muốn đuổi giết ta. Lâm Thành đột nhiên chỉ vào 9 tên cường giả kia, tức muốn hộc máu nói. Trong lòng lại là cả kinh, không nghĩ tới tên thiếu niên kia địa vị vậy mà lớn như thế. Thế nhưng chính là thiếu chủ của những người này. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì, vì không cho 9 tên cường giả cùng bọn họ liên hợp, hắn chỉ có thể vu hãm 9 tên cường giả kia. Trong số những người nước ngoài đó, có hơn 20 người phát ra hơi thở rất mạnh, ít nhất không hề kém hơn so với 9 tên cường giả kia. Nếu bọn họ liên hợp lại, Lâm Thành không có nắm chắc có thể đào tẩu chút nào. Người ngậm máu phun người. Một cường giả trong đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà muốn đem bọn họ kéo xuống nước. Chuyện này theo chân bọn họ một chút đều không có quan hệ. Rõ ràng là Lâm Thành tự mình giết chết tên người sói kia, hơn nữa còn là thiếu chủ của người sói. Nếu như bị vu hãm thành công, vậy thì bọn họ liền phiền toái lớn. Nơi này không phải Hoa Hạ, là địa bàn của người ta. Ở trên địa bàn của người ta, 10 người bọn họ liền tính thực lực cường đại cũng không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Bọn họ tuy rằng rất mạnh, nhưng người ta cũng không yếu. Tục ngữ nói rất đúng, rồng mạnh không thể đè ép được rắn ở trên địa bàn của nó. Chư vị, chuyện này đích xác cùng với chúng ta không có bất luận quan hệ gì. Tin tưởng các người cũng ở hiện trường không cảm nhận được khí tức của chúng ta. Lại là một cường giả mở miệng nói. Không có khí tức không đại biểu các người không tham gia. Hôm nay các người đều phải chết, chôn cùng với thiếu chủ của chúng ta. Lên giết bọn họ, một người không lưu. Một trung niên ngoại quốc hừ lạnh một tiếng, vung tay lên dẫn đầu hướng về một cường giả trong đó phóng tới. Hắn căn bản không nghe 9 tên cường giả kia giải thích, mặc kệ cùng bọn họ có quan hệ hay không, hắn đều chuẩn bị đem 9 tên cường giả này còn có Lâm Thành giết chết, như vậy mới có thể dập tắt lửa giận của Lang Vương. Nếu không, tất cả bọn họ đều sẽ bị Lang Vương trừng phạt. Hết thảy những việc này đều là những cổ võ giả cùng với Cường Thị Hoa Hạ này làm cho. Không ngoan ngoãn ở tại Hoa Hạ đi, vậy mà chạy đến chỗ này của bọn họ, hại chết thiếu chủ bọn họ, còn nói nước sông không phạm nước giếng. Nháy mắt, liên tiếp từng đạo tiếng chu vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn đến những người này vậy mà bắt đầu biến hóa hình thể. Thường mau liền biến thành từng con sói, hai chân đứng thẳng, tứ chi tràn ngập sức bật, móng vuốt bén nhọn, trong miệng có nước bọt chảy ra, nhìn qua cùng hung cực ác, giống như muốn đem hắn xé nát. Người sói. Đột nhiên trong đầu Lâm Thành nhảy ra hai chữ. Trái không được đôi tay của thiếu niên phía trước biến thành hai móng, đã sớm hẳn là phải đoán được mới đúng. Dấu cuộc hai móng của thiếu niên chính là móng vuốt của sói. Cường Thi Vương, nghiệt xúc ngươi, vì sao ngươi lại đụng chạm đến người sói? Một cường giả đối với Lâm Thành giống dần. Chuyện này căn bản cùng với bọn họ không có quan hệ. Hiện tại thì tốt rồi, liên quan cả bọn họ cùng phải gặp tai ương với Cường Thi Vương. Ngươi còn thất thần làm gì, còn không ra tay? lại là một cường giả đối với Lâm Thành chợt quát một tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Mấy chục người sói đã hóa hình lập tức vọt đi lên, mỗi người sói trong đó dùng lợi chảo bé nhọn bay thẳng đến ngực của Lâm Thành chộp tới. Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, lùi ra phía sau một bước, đôi tay thành trường liên tiếp ở không trung đánh ra ba trường. Ba trường trùng điệp, điệp lãng trường dùng ra, bùm một tiếng. Giây tiếp theo, điệp lãng trường chuẩn xác không có lầm đánh trúng tên người sói này. Tên người sói này đôi tay để thành hình chữ X che ở trước ngực, bị điệp lãng trường mạnh mẽ đánh lui về phía sau 7-8 mét. Trên mặt đất đều xuất hiện vết cào thật sâu, đó là người sói vì ổn định thân hình dùng chân để cào ra tới. Phòng ngự này vậy mà có thể chống đỡ được điệp lãng trưởng của ta công kích, người sói vậy mà mạnh như vậy sao? Lâm Thành thầm giận mình, hiện tại hắn là Mao Cương hậu kỳ, thi khí cường đại, dùng ra điệp lãng trưởng so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, nhưng hiện tại lại bị tên người sói này chặn lại. Phun một tiếng, đột nhiên Lâm Thành cảm giác phía sau lưng đau xót, nhanh chóng lắc mình tránh né. Không cần đoán cũng biết hắn bị một người sói khác chộp tới. Những người sói đó không chỉ có phòng ngự cường đại, tốc độ cũng thực mau, hơn nữa cùng nhau vây công làm cho người khó lòng phòng bị. Không hổ là người sói, hợp tác quần thể sát thật lợi hại. Lâm Thành không dám bất cẩn, cũng không có lưu thủ, vận chuyển chiến võ thần điển, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Chiến! Khẽ quát một tiếng, một chữ chiến đột nhiên hiện ra, rồi sau đó chợt lóe lướt qua. Chỉnh thể thương lực tăng lên 5 lần, khí thế cường đại tràn ngập bốn phía. Đồng thời một cỗ thi khí khủng bố tựa như mưa rền gió dữ đánh úp lại. Những người sói khác ở chung quanh không khỏi nheo mắt, sôi nổi vây quanh Lâm Thành, không dám dễ dàng tiến công. Mà bên phía chín tên cường giả, bọn họ một bên cùng với người sói chiến đấu, một bên nhìn về phía Lâm Thành. Đây là chiến võ thần điển sao? Quá lợi hại. Chiến võ thần điển quả nhiên có thể tăng lên thực lực, hơn nữa càng đánh càng hăng. Lão phu không có đoán sai, Cương Thi Vương thực lực tăng lên 5 lần, không thua kém với chúng ta chút nào. Hơn nữa có năng lực càng đánh càng hăng thêm vào, những người chúng ta đơn đả độc đấu đều không thể là đối thủ của nó. Cương Thi Vương đã trưởng thành, đáng tiếc người sói không thể hợp tác cùng chúng ta. Nếu có thể hợp tác, lần này tuyệt đối có thể giết chết Cương Thi Vương. Chiến đen cường giả sôi nổi mở miệng nói. Thấy Lâm Thành lấy ra vũ khí, lấy ra công phu áp đáy hòm, chiến đen cường giả cũng không do dự, sôi nổi dùng ra vũ khí của mình. Đều là vũ khí nội lực, nội lực có tính công kích rất mạnh, nội lực hóa thành vũ khí thập phần lợi hại. Keng keng, trong lúc nhất thời tiếng va chạm giữa vũ khí nội lực cùng với lang chảo không ngừng vang lên. Vũ khí nội lực lợi hại, lang chảo của người sói cũng không yếu. Phun một tiếng, đúng lúc này một cường giả sử dụng trường kiếm, một kiếm xuyên thủng trái tim của người sói. Phun một tiếng, tên cường giả này cũng bị một người sói khác hung hăng bắt lấy một chút. Cương khí hộ thể nháy mắt bị chảo phá, một cái vết cào thật sâu xuất hiện, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Thấy một màn như vậy, Lâm Thành thập phần vui vẻ. Như vậy cũng tốt, chiến tên cường giả này sẽ không bao giờ có khả năng cùng với người sói hợp tác, quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng. Giết tên lão nhân này! Những người sói còn lại thấy thế, sôi nổi nhào tới tên cường giả này. Bên phía Lâm Thành có 6 tên người sói, không phải rất mạnh, hắn tạm thời có thể chống cự. Hơn nữa có năng lực càng đánh càng hăng, chống cự càng thêm nhẹ nhàng. Người sói còn lại đều ở bên phía 9 tên cường giả kia. Vừa rồi tên cường giả kia giết chết một người sói, bên phía hắn trực tiếp đã rời đi 2 gã người sói. 2 gã người sói này tham dự đánh chết tên cường giả kia, hiện tại biến thành 4 gã. Việc này làm cho Lâm Thành giảm đi áp lực. Ba một tiếng, phương thiên hỏa kích vung lên, lực lượng cường đại đánh trúng đầu của một người sói. Ong ong ong, tên người sói này trước mắt tối sầm, nháy mắt ngã xuống đất. Bang một tiếng, Lâm Thành xông lên, chân phải giẫm một cái, chân phải cùng với tà thần dung hợp, bùng nổ lực lượng cường đại, trực tiếp một chân giẫm chết tên người sói này. Ba gã còn lại, bọn chúng nhìn thoáng qua lẫn nhau, sôi nổi nhìn ra hoảng sợ trong mắt lẫn nhau. Bọn chúng phát hiện cùng với Lâm Thành chiến đấu rất khó chịu, phảng phất thực lực của Lâm Thành mỗi giây mỗi phút đều đang tăng lên. Phía trước cùng với bọn họ thế lực ngang nhau, hiện tại so với bọn hắn lại mạnh hơn một chút. Đã chết một người đồng bạn, liền chỉ còn giữ lại 3 người bọn chúng, hiện tại càng thêm không phải đối thủ của Lâm Thành. 3 gã người sói này thực lực rất mạnh, nhưng cùng với những cường giả đó mà so sánh là yếu hơn rất nhiều. Lâm Thành muốn đối phó bọn chúng vẫn là thực dễ dàng. Người sói lợi hại giờ phút này đều đã đi đối phó 9 tên cường giả kia. Khả năng bọn chúng cho rằng cường giả đối với bọn chúng có uy hiếp lớn hơn. Thật đúng là như vậy. Bất quá ở dưới năng lực càng đánh càng hăng thêm vào, thực lực của Lâm Thành đã không thể yếu hơn so với những cường giả đó. Năm người các người đi qua đánh chết cương thi kia. Sau khi người sói cầm đầu cùng với một tên cường giả đối đua một chiêu, nhìn về phía năm tên người sói bên cạnh nói. Năm tên người sói này từ bỏ đối thủ, sôi nổi phóng về phía Lâm Thành. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.